Và Hoắc Việt Bách với thân phận là đứa con trai riêng đương nhiên sẽ là đối tượng trả thù đầu tiên của nhà họ Tạ. Vì vậy, Tạ Lâm là người của nhà họ Tạ. Anh ta tiếp cận mình cũng chỉ để trả thù Hoắc Việt Bách mà thôi. Dù sao thì lỡ như vợ của Hoắc Việt Bách bị Tạ Lâm cướp đi, Hoắc Việt Bách sẽ mất mặt biết bao. Chỉ là, ân oán của nhà họ Tạ và nhà họ Hoắc sao lại do Hoắc Việt Bách gánh chịu, cách Trương.